Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân và xin chào tất cả anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 283 của bộ truyện Đạo Quân. Để xem Ngưu Đạo tiếp tục hành trình ở trong thánh cảnh sẽ như thế nào. Bắt đầu hé lộ rất nhiều tình tiết như là về việc tại sao Ngưu Đạo lại có mặt ở trong thánh cảnh. Và các nhân vật khác của tông phái khác thì đều nghĩ là Ngưu Đạo đã biết trước những cái tình thế ở trong thánh cảnh như nào và đang tìm cách để tiếp cận Ngưu Đạo. Và chúng ta vào luôn tập truyện nhé. Mời các bạn vào lắng nghe 283 Đạo Quân. Thủ Khuyết Sơn Trang. Một thành viên Phiêu Miễu Các gõ một cánh cửa, đứng bên ngoài nói: Hoàng quản sự, Đinh tiên sinh đã về, mời ngài sang mới đón một chuyến. Hoàng quản sự đang ở trong phòng không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy bước ra ngoài, đến khu vực trọng địa của Sơn Trang. Hắn ta tên là Hoàng Ban, là người của Thánh địa Đại Nguyên, cũng là người được điều động tạm thời đến Phiêu Miễu Các để làm việc. Tính chất công việc lại không khác gì trưởng quỹ Bạch Ngọc Lâu của khách sạn Yêu Nguyệt Thành Trích Tinh đến bí cảnh Thiên Đô. Định vệ quản lý luân phiên ở Phiêu Miễu Các, cho nên đều hắn ta đến đây để hỗ trợ. Bên trong chủ lâu của Sơn Trang, đinh vệ đứng chắp tay nhìn cửa sổ phía trước. Hoàng Ban bước đến đằng sau, chắp tay hành lễ. Đinh tiên sinh. Đinh vệ vẫn quay lưng thờ ơ nói: Người hãy sắp xếp bước rèn luyện kế tiếp cho bọn họ đi. Đồ trên bàn ta đã làm, vừa mang tới, bảo người phân phát xuống cho các phái. Vâng. Hoàng Ban tiến lên, sau đó bước đến trên bàn. Chỉ thấy trên bàn là một chồng sách nhỏ. Hắn ta thử lật ra xem một quyển, ở bên trong là thứ gì. Nếu đinh vệ đã bảo hắn sắp xếp, hắn ta nhất định biết là chuyện gì. Kết quả, hắn ta phát hiện bên trong quyển sách đó có một bức họa, là chân dung chủ nhân thánh cảnh, Yêu Hồ. Mặc dù thánh cảnh là không gian do thượng thương tụng mở ra, nhưng mà khu vực này đã có chủ nhân từ trước, chính là Yêu Hồ. Cũng chính là nhân vật cao cấp nhất ở đây, đứng đầu chuỗi thức ăn. Thánh cảnh vốn được gọi là Hồ Tiên Cảnh. Sau khi mấy vị đại thánh tôn tiến vào, khống chế đám Yêu Hồ đang bảo vệ cấm vật, bọn họ đã vận dụng lực lượng tu sĩ diệt sát. Tộc Yêu Hồ xuống dốc, tu hú, chiếm tổ chim khách, tìm đại thánh tôn. Chín đại thánh tôn đã trở thành chủ nhân ở đây. Nhưng mà dù sao thánh cảnh cũng là một phương thế giới, phạm vi quá lớn, hoàn cảnh phức tạp, muốn đuổi giết tuyệt tất cả Yêu Hồ là không thể nào. Nhưng mà việc săn giết Yêu Hồ còn sống vẫn chưa hề dừng lại. Người ta đã từng là chủ nhân của thế giới này, chỉ có thể trốn tại một góc hẻo lánh nào đó, kéo dài hơi tàn mà thôi. Đằng sau bức tranh Yêu Hồ là một tấm bản đồ, còn có chữ viết ghi lại phạm vi ẩn thân đại khái của Yêu Hồ. Nhìn thấy thứ này, Hoàng Ban hơi ngoài ý muốn, vội hỏi: Tiên sinh, chả lẽ bước rèn luyện kế tiếp chính là bảo bọn họ đi săn giết Yêu Hồ? Đinh vệ đang nhìn ngoài cửa sổ liền gật đầu, chậm rãi nói: Không sai, đây chính là bước rèn luyện kế tiếp của bọn họ. Nhưng không chỉ bọn họ, Phiêu Miễu Các còn muốn tổ chức một đội ngũ có nhân số tương ứng để săn giết, hai bên tỉ thí với nhau. Hoàng Ban hơi sửng sốt, chợt cười nói: Tiên sinh, điều này mà cũng cần so sao? Luận địa hình và sự hiểu biết về Yêu Hồ, bọn họ chưa từng tiếp xúc qua. Trong tình huống số người tương ứng, bọn họ làm sao có thể thắng được Phiêu Miễu Các? Đinh vệ thản nhiên nói một câu: Nếu Phiêu Miễu Các thua thì sao? Cái này... Hoàng Ban bật cười: Làm sao có thể thua được chứ? Đinh vệ quay người lại: Nếu trong tình huống chiếm ưu thế mà để thua, điều này chứng minh người của Phiêu Miễu Các không bằng bọn họ. Người có nghĩ đến hậu quả không? Hậu quả? Hoàng Ban ngạc nhiên. Đinh vệ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chuyện cần giải quyết ở Phiêu Miễu Các rất nhiều, y không cách nào có khả năng chỉ canh giữ một khu vực ở đây. Y chỉ đến chứng thực tình huống, Sự việc lần này có chút biến động, là người đứng đầu y cũng phải sắp xếp một chút. Trong lúc mọi người đang buồn bực chuyện bị ép viết lên trong lầu các, lại còn quanh quẩn ở chỗ này không biết đến khi nào, đám người Nghĩa Hữu Đạo lại bị gọi đi. Hoàng Bàn đem chuyện Đinh Vệ nhắn nhủ sắp xếp thật tốt, sau đó cũng rời đi. Cũng là do Đinh Vệ chắc nhắc nhở, chín vị thánh tôn đang bất mãn với Phiêu Miểu Các, đang có ý định chấn chỉnh Phiêu Miểu Các, làm sao hắn ta lại không quay về chuẩn bị ứng đối cơ chứ. Vừa về đại viện, đám người Phù Hoa, Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường đã lập tức chui vào trong phòng của Nghĩa Hữu Đạo. Một lát sau, Thẩm Nhất Độ cũng chui vào luôn. Triều Kính có thể đứng dưới mái hiên trông coi nhìn sang bên này, mấy lần muốn qua mà không tiện. Đừng hỏi ta, ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Trong phòng đối mặt với một đám người, Nghĩa Hữu Đạo liên tục kêu khổ. Hắn chết sống cũng không chịu thừa nhận, mọi người cũng không còn cách nào. Phù Hoa nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ chuyện tốt mà Đinh Vệ nói trước kia chính là chỉ vì cái này sao? Lúc này Hoàng Bàn có giải thích với bọn họ, lần rèn luyện này sẽ so đấu với người Phiêu Miểu Các. Nếu bọn họ thắng, vị trí có liên quan ở trong Phiêu Miểu Các sẽ được bọn họ thay vào. Nói cách khác, người tham gia rèn luyện lần này có thể trở thành người của Phiêu Miểu Các hay không, quan trọng còn phải xem biểu hiện của bọn họ. Nghĩa Hữu Đạo nói, các người đừng nhìn ta, ta cái gì cũng không biết mà. Đoạn Vô Thường mở quyển sách trong tay ra. Yêu hồ. Theo truyền thuyết, sau khi Thương Tụng mở ra không gian này, đã ký ước định với thủ lĩnh yêu hồ ở đây. Yêu hồ tộc không được tự tiện xông vào nhân gian. Thương Tụng cũng hứa hẹn tu sĩ nhân gian không được quấy nhiễu sự yên bình của yêu hồ tộc. Chỉ là sau khi Thương Tụng không còn nữa, tu sĩ nhân gian đã vi phạm lời hứa. Từ lúc thủ lĩnh yêu hồ yêu tộc bị giết, yêu hồ tộc đã thật sự xuống dốc. Hồng Cái Thiên nói, thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội. Nói chung cho cùng còn không phải là vì quả vô lượng mà đám yêu hồ hay gọi là quả hồ tiên sao? Nghĩa Hữu Đạo gật đầu. Hắn cũng nghe nói đến truyền thuyết có liên quan. Tóm lại, mặc kệ quả vô lượng hay là quả hồ tiên, đó là cấm vật của thánh cảnh, là thánh vật giúp tu sĩ kim đan đột phá nguyên anh. Tục truyền rằng thứ này chẳng những có thể trợ giúp tu sĩ đột phá nguyên anh cảnh, mà còn là thánh vật giúp cho yêu hồ thoát thai hoán cốt, biến thành hình người. Vốn dĩ vật này thuộc về người sau, nhưng mà lại bị người trước trắng trợn cướp lấy. Nghe đồn yêu hồ tộc có thể biến thành hình người đã bị giết không còn một mảnh, số còn lại chỉ là súc sinh bốn chân chạm đất đang ra sức trốn tránh. Tuy chúng lợi hại hơn súc sinh bình thường, nhưng mà nói là hung thú thì lại không đủ. Thẩm Nhất Độ lắc lắc quyền sổ trong tay, nhắc nhở Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa trưởng lão, 3 ngày. Bọn họ chỉ cho chúng ta 3 ngày để chuẩn bị. 3 ngày sau chúng ta phải xuất phát. Nếu người có ý kiến gì, người vẫn nên nhắc nhở chúng ta sớm hơn thì tốt. Ý trong lời nói không cần nói cũng biết. Nghĩa Hữu Đạo liếc nhìn ông ta, biết việc này thật sự là không thể giải thích rõ. Trong lúc bên trong còn chưa giải thích rõ, bên ngoài Thủ Khuyết Sơn Trang lại có khách quý đến thăm, là La Phương Phỉ, đi theo đằng sau lưng là 2 thị nữ. Thân phận và địa vị của nàng bày ra ở đó, thủ vệ Sơn Trang không dám cản nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bước vào bên trong. Phiêu Miểu Các vốn là nơi do 9 đại chí tôn liên thủ tạo thành, cũng có người của Thánh Địa Đại La. Được biết nàng đến, lập tức có người chạy đến đón tiếp. La Phương Phỉ vừa đi vừa hất cao tay áo, ra hiệu không cần đa lễ, đồng thời hỏi một câu, Đinh Vệ đâu? Người kia đáp, Đinh tiên sinh không có ở đây, ngài ấy đã trở về rồi. Không có ở đấy. La Phương Phỉ giật mình, sau đó nói, mau dẫn ta đến gặp người tham gia rèn luyện. Vâng. Người kia lập tức dẫn đường, trực tiếp dẫn La Phương Phỉ đến đại viện. Tiến vào đại viện, La Phương Phỉ nhìn quanh một hồi lại hỏi, Nghĩa Hữu Đạo ở đâu? Người kia nhìn quanh, cuối cùng chỉ vào một gian. Ở đó. Nếu các chủ muốn gặp, để thuộc hạ đi gọi cho. Không cần. La Phương Phỉ từ chối ý tốt của đối phương, bước thẳng đến phòng của Nghiếu Đạo. Nàng không phải là kẻ ngu, biết mình đến để làm gì, cũng không cần phải khiến cho người ta phải chú ý. Nhưng mà sự xuất hiện của nàng đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Trang phục của nàng không phải là người Phiêu Miệu Các, cũng không phải là người tham gia rèn luyện. Người tham gia rèn luyện đều mặc một bộ quần áo màu đỏ tươi, đi đầu cũng bắt mắt vô cùng. Nhìn thái độ cung kính của người Phiêu Miệu Các đối với nàng, hiển nhiên thân phận của nàng ở thánh cảnh không hề tầm thường. Đạo gia, có người tới. Tần Quan đang quan sát động tĩnh bên ngoài nhìn thấy, lập tức quay sang nhắc nhở đám người Nghiếu Đạo đang trò chuyện. Mọi người nghe xong vội vàng ngừng lại, sợ người ngoài nghe thấy, tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm cánh cửa. Cũng không thông báo trước, La Phương Phỉ xông thẳng vào phòng, mặt không thay đổi, quan sát hoàn cảnh ở bên trong một chút. Người dẫn đường nhẹ nhàng quát một tiếng. Thánh địa Đại La, các chủ Phương Phỉ Các đến, Ngưu Hữu Đạo, còn không bao giờ bái kiến. Đám người trong phòng hơi kinh ngạc. Bọn họ chưa từng gặp qua những, nhưng mà cũng đã từng nghe qua. Các chủ Phương Phỉ Các của Thánh địa Đại La không phải là con gái của La Thu, một trong chín đại chí tôn sao? So với những người khác, Ngưu Hữu Đạo lẩm bẩm một câu, hình như là vợ của Tòa Như Lai. Đối với bọn họ mà nói, thân phận La Phương Phỉ đích thực là đại nhân vật. Mọi người vội tiến lên cung kính hành lễ. Bái kiến các chủ. Điểm tên Nghiếu Đạo, nhưng mà lại thấy một đám người lạ bái kiến mình. Ánh mắt La Phương Phỉ đảo qua mọi người, không ai biết, không biết ai mới là Nghiếu Đạo. Ai là Nghiếu Đạo? Nghiếu Đạo vội trả lời. Tại hạ. Biểu hiện của La Phương Phỉ hơi tỏ ra kiêu căng, lặng lẽ quan sát Nghiếu Đạo từ trên xuống dưới. Ngươi là Nghi Hữu Đạo sao? Cái gì mà cách này cách kia? Chẳng lẽ có đến mấy người à? Nghi Hữu Đạo cảm thấy ngạc nhiên, không biết vợ của Toa Như Lai đến tìm hắn là làm cái gì. Nhưng mà nhìn biểu hiện thì có vẻ đây là vì hắn, cũng không biết là tìm hắn là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Hắn cẩn thận trả lời. Đúng. La Phương Phỉ nhìn những người khác. Phòng nhỏ mà nhiều người chân lấn đến vậy sao? Chả đã thủ khuyết sơn trang thiếu phòng ở à? Đám người Nghiếu Đạo không tiện trả lời vấn đề này. Thành viên Phiêu Miễu Các lập tức lên tiếng. Ai không phải ở đây thì về phòng hết đi, đừng có chạy loạn khắp nơi. Đám người Phù Hoa nhanh chóng khum núm rời đi. Vừa ra khỏi cửa tất cả đều nhìn nhau, không biết La Phương Phỉ đến tìm Nghiếu Đạo là có chuyện gì. Mặc kệ vấn đề này, tóm lại bốn người các nàng, bốn người này càng lúc càng hoài nghi Hữu Đạo có tài bắt ở thánh cảnh. Nếu không vì sao La Phương Phỉ lại đến tìm Nghi Hữu Đạo chứ? Các người cầm mấy quyển sách nhỏ đó để làm gì? La Phương Phỉ nhìn chằm chằm vật trong tay của Nghi Hữu Đạo. Vừa rồi nàng có để ý trong tay của đám người kia cũng có thứ này. Vừa mới được phát, Nghi Hữu Đạo thuận miệng đáp. Thành viên của Phiêu Miễu Các lập tức bước đến, đoạt quyển sách nhỏ trong tay hắn, sau đó hai tay cung kính dâng lên cho La Phương Phỉ. Nghiếu Đạo có tức giận cũng không còn cách nào khác. La Phương Phỉ lật xem quyển sách. Rèn luyện tiếp theo của các ngươi là săn giết yêu hồ. Trong lòng của Nghiếu Đạo cảm thấy lạ. Chả lẽ nàng ta không biết rèn luyện tiếp theo là làm gì sao? Nhưng ngoài miệng vẫn đáp. Đúng. La Phương Phỉ ném quyển sách trở về hỏi tiếp. Người có muốn quay về Từ Kim Động không? Nghiếu Hữu Đạo ngẩn người, không hiểu ý của La Phương Phỉ, thận trọng nói. Nói không về là giả. Thọ hạn của sư phụ ta sắp đến, thân là đệ tử, cũng nên ở bên cạnh phụng dưỡng. Thế nhưng... Hắn bỗng ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ quang minh lẫm liệt nói. Chuyện ở thánh cảnh lớn đến như vậy, tại hạ phải nên phân rõ nặng nhẹ. La Phương Phỉ cảm thấy thú vị, ném lại một câu. Nếu đã muốn trở về, vậy thì ngươi đi theo ta. Cái gì vậy? Nghiếu Đạo nháy mắt tưởng mình nghe lầm. Vừa rồi hắn nghĩ rằng đối phương dùng lời nói để thăm dò mình, hóa ra là để đi thật. Thật hay giả đây? Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau. Người của Phiêu Miểu Các kia cũng tưởng mình nghe lầm, vội hỏi: Các chủ, cho hắn quay về sao? Vậy là để hắn rời thánh cảnh sao? Điều mà người kia hỏi là điều Nghiếu Đạo muốn hỏi. La Phương Phỉ dừng bước, lạnh lùng liếc nhân viên Phiêu Miểu Các, rồi lại quay sang nhìn Nghiếu Đạo. Thế nào? Ta tự mình đưa người ra ngoài, người vẫn không muốn đi đúng không? Nghiếu Đạo yếu ớt nói: Các chủ, không dám phiền ngài tự mình đưa tiễn. Không phải là hắn giả vờ yếu đuối, mà thực ra lòng hắn không thấy chắc chắn. Hắn hoàn toàn không hiểu được đang chuyện gì xảy ra. Không phải là muốn dẫn mình đi rồi diệt mình chứ? Nhưng mà hắn vẫn chưa mất lý trí, còn có năng lực phán đoán. Con gái của La Thu tự mình chạy đến tiêu diệt mình, có cần thiết không vậy? Thế nhưng hắn vẫn không có thực sự dám đi cùng người phụ nữ này. Thật sự người phụ nữ này gây cho hắn cảm giác sâu không lường được, khiến cho hắn hoàn toàn không có manh mối. Ở trong thánh cảnh này, hắn vẫn cẩn thận từng tí một, không dám bước sang một bước. Ở trong tình huống hiện giờ, hắn cảm thấy ở lại vẫn an toàn hơn một chút. La Phương Phỉ nói: Cho thể diện mà không thèm sao? Ta nói được là được. Nàng ta nói cũng vô dụng. Người của Phiêu Miểu Các khó xử nói: Các chủ, chuyện này dường như là không ổn. Xin hỏi các chủ, đây là ý của Thánh Tôn sao? La Phương Phỉ quay đầu nhìn lại, lạnh giọng nói: Có ổn hay không, có phải ý của Thánh Tôn hay không, liệu có tới lượt ngươi hỏi ta không? Dạ. Nhân viên Phiêu Miểu Các ngậm miệng lại. Chọc giận cô gái này y đúng là không chịu nổi. La Phương Phỉ xoay người nhìn về phía Nghiếu Đạo: Ta không mời nổi ngươi đúng không? À, không đúng, không đúng. Nghiếu Đạo liên tục xua tay cười khan nói: Là các chủ hiểu lầm rồi. Ở đây còn có đệ tử hai đệ tử từ Kim Động, họ có thể theo ta trở về không? Hắn nghĩ bên người có hai người, chẳng may có chuyện gì thì cũng có hai người trợ giúp. La Phương Phỉ liếc nhìn Tần Quan và Định Kiệt: Đừng phí lời, họ ở lại, ngươi đi theo ta. Nàng ta dù có làm bậy đến đâu cũng không dám dẫn tất cả đệ tử từ Kim Động ra ngoài. Nghiếu Đạo gượng ép cười nói: Họ là đệ tử đồng môn do ta mang đến, các chủ xin cho ta dặn dò mấy câu. La Phương Phỉ không phản đối, đi ra ngoài trước. Nghiếu Đạo lập tức dành thời gian căn dặn hai người Tần Kha: Ta không ở đây, các ngươi phải cẩn thận một chút. Kha Định Kiệt thấp giọng hỏi: Cô ta thực sự để trưởng lão rời khỏi thánh cảnh về từ Kim Động sao? Nghi Hữu Đạo nói: Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đi? Đường đường con gái chí tôn tự mình chạy tới đưa ta rời đi, các ngươi cảm thấy bình thường à? Đừng mong chờ gì, lần này ta đi cũng khó lường họa phúc. Các ngươi nghĩ ta bằng lòng đi hay sao? Cô ta đã chạy tới đây, ta làm gì còn đường nào mà từ chối? Không đi cùng cô ta cũng không được. Ta không ở đây nữa, các ngươi có thể kết hợp với nhóm người Tứ Hải để rèn luyện. Bọn họ sẽ nể mặt ta mà chăm sóc cho hai người. Vâng, hai người đáp lại. Nghi Hữu Đạo nói: Được rồi, người phụ nữ kia đang chờ bên ngoài, ta không trêu chọc được, ta đi trước. Nói chung các ngươi phải cẩn thận. Hắn nói xong lập tức rời đi. Đi vào viện tử, đụng tới La Phương Phỉ. Hắn không thấy La Phương Phỉ nói gì mà dẫn hắn đi luôn. Nhân viên trông coi căn phòng này của Phiêu Miễu Các ngăn cản hai người một thoáng. La Phương Phỉ trừng mắt quát lạnh: Cút! Người ngăn cản không dám cản trở quá đáng, bất đắc dĩ bị quát lui. Dọc đường đi đều như vậy, người của Phiêu Miễu Các có thể nói là trơ mắt nhìn La Phương Phỉ dẫn Nghiếu Đạo đi. Đây cũng là nguyên nhân La Phương Phỉ tự mình chạy tới, sợ người phía dưới không có thể diện đủ lớn, đặc biệt là ở đây có Đinh Vệ. Đinh Vệ chính là một trong các đệ tử đầu tiên của vị chí tôn. Nếu Đinh Vệ ở đây, y chưa chắc đã nể mặt nàng ta. Ai ngờ Đinh Vệ lại vắng mặt, đúng là bớt đi nhiều chuyện cho nàng ta. Ở đây tất nhiên là không có ai có thể cản nàng được. Không ai làm chủ, vậy thì ai dám cứng rắn cản trở nàng ta? Nhân viên các phái ở trong viện lớn đều xông ra cửa, trơ mắt nhìn Nghiếu Đạo bị mang đi. Không ai hiểu rõ tình thế hiện giờ. Đám phù hoa lập tức chạy tới phòng của Nghiếu Đạo, hỏi hai người Tần Kha rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai người cũng không biết. Hai người nghĩ đến lời dặn dò của Nghiếu Đạo. Nếu hắn không ở đây thì phải nương nhờ vào nhóm người nổ đối diện, vậy nên đã kể lại tình huống vừa nãy. Muốn đưa Nghiếu Đạo rời thánh cảnh, cho Nghiếu Đạo về Tử Kim Động sao? Hồng Cái Thiên kinh ngạc, biểu thị hoài nghi. Là thật hay giả? Tần Quan nói. Chúng ta cũng không biết chân tướng ra sao. Đi, đi xem xem. Phù Hoa nói. Cả đám bay lên nóc nhà, dâng cao tầm mắt nhìn. Đối vào thánh cảnh ở ngay gần đỉnh núi, địa thế cao hơn bên này. Từ trên nóc nhà là có thể dễ dàng nhìn thấy Nghiếu Đạo có thật tới lối vào hay không. Thấy thế không chỉ có mấy người bọn họ, mà những người của môn phái khác cũng bay lên nóc nhà, muốn nhìn xem những người kia đang nhìn cái gì. Không sai, ra khỏi sơn trang thủ khuyết, Nghiếu Đạo quả thực bị La Phương Phỉ dắt tới lối ra vào trên đỉnh núi. Lại thấy cái lồng chụp ánh sáng, Nghiếu Đạo cảm thấy khó tin. Người này thật sự là muốn đưa mình rời đi sao? Nếu chỉ một mình Nghiếu Đạo, có lẽ là khó có tới gần đối vào, không thể qua nổi cửa ải thủ vệ ở đây. Nhưng La Phương Phỉ có ở đây thì tất cả đều dễ rồi. Ở trên người nàng ta có lệnh bài đặc biệt cho phép ra vào. Huống hồ thủ vệ ở đây không biết chuyện gì, chỉ hỏi một chút, La Phương Phỉ đáp thoáng qua rồi bên kia lập tức cho đi. Quả thực La Phương Phỉ tự mình đưa tiễn. La Phương Phỉ dẫn Hiếu Đạo đi vào trong màn sáng gợn sóng. Vừa đi vừa nghĩ, Hiếu Đạo suy nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi đang xảy ra chuyện gì. Hắn thấy thế nào cũng không giống như là muốn hại hắn. Nếu nói là vì chuyện không tiện ra tay ở Sơn Trăng thủ khuyết, thế thì cũng không khó khăn đến nỗi phải đi ra khỏi thánh cảnh mới ra tay chứ. Thủ khuyết Sơn Trăng, đám phù hoa đứng trên nóc nhà tận mắt nhìn Hiếu Đạo đi ra lối vào, đi qua lối ra vào, cũng cảm thấy La Phương Phỉ với thân phận như vậy cũng không có khả năng phải phí công phí sức đến mức đó để hại Hiếu Đạo. Mọi người tụ tập trên nóc nhà, xem ra quả thực là rời thánh cảnh. Lãng Kinh Không trầm giọng nói. Phù Hoa cắn cắn môi, quả nhiên có chuẩn bị hậu chiêu. Vị huynh đệ kết nghĩa này của chúng ta không phải là kẻ tử tế. Hắn đi ra dạo một vòng, chẳng có chuyện gì đã về, còn chúng ta thì ở lại đây lo lắng đề phòng. Hồng Cái Thiên nắm quyền nói. Khó tránh không chịu tiết lộ một chút phong thành. Thì ra hắn đã sớm biết mình có thể trở về. Mấy người trên nóc nhà nhảy xuống. Triều Kính không lo được chuyện gì khác, lập tức bay đến chỗ mấy người hỏi. Nghiếu Đạo xảy ra chuyện gì vậy? Những môn phái khác cũng dồn dập bay tới hỏi chuyện. Phù Hoa cười lạnh. Chuyện gì? Người ta kết thúc rèn luyện, rời thánh cảnh rồi. Các chủ của Phương Phỉ các tự mình dẫn hắn ra ngoài. Chúng ta chậm rãi trời đây đi. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Trưởng lão Khí Vân Tông Thái Thúc Sơn Thành kinh ngạc thốt lên. Tất cả xôn xao, sắc mặt Triều Kính trầm xuống, rất khó coi. Nghiếu Đạo không có tiếng nào mà lại ném họ ở đây mà bỏ chạy sao? Có quan hệ với Phương Phỉ các mà không nghĩ cách chăm sóc chúng ta một phen. Trưởng lão Lăng Tiêu Các Toàn Thái Phong lắc đầu thở dài, thầm nhủ trong lòng, vị lão đệ này quả nhiên lợi hại, như vậy mà hắn cũng có thể lo thân bỏ chạy, thật không thể tưởng tượng được lắn làm như thế nào. Nghe mọi người nghị luận, Tần Quan và Kha Định Kiệt cho rằng những người ở đây nghĩ quá nhiều. Bản thân Ngưu trưởng lão cũng chẳng hiểu rõ là chuyện gì, cũng cảm thấy lần này họa phúc khó lường. Những người này dựa vào cái gì mà kết tội chuyện Ngưu trưởng lão thoát thân chứ? Thấy người ta chê trách như vậy, hai người dù sao cũng là đệ tử Từ Kim Động, nên phải nói giúp trưởng lão mình đôi câu. Đám phù hoa nhìn hai người như kẻ ngu si, cảm giác hai người họ đúng là khờ dại, vì hai người chẳng biết cái gì cả. Khi đám phù hoa mật đàm với Nghiếu Đạo, hắn vẫn luôn bài trừ hai người này ra ngoài. Họ cho rằng chỉ họ mới là những người được Nghiếu Đạo dặn dò trước tiên, biết Nghiếu Đạo sớm đã có chuẩn bị, cho nên mới biết chân tướng trong đó. Nghiếu Đạo đề phòng cao độ đi ra từ trong màn sáng gợn sóng. Lúc đó đèn đuốc trên phòng ốc xung quanh đang huy hoàng, bầu trời đầy sao. Bên này đang là ban đêm. La Phương Phỉ cất bước đi tới. Nhân viên phiêu biểu các ở đây kiểm tra có một chút rồi lập tức tránh đi ra. Ngay cả người ở bên trong thánh cảnh cũng không biết được chuyện gì. Những thủ vệ ở lối vào như họ tất nhiên là càng không biết chuyện gì. Con gái La Thu tự mình dẫn người ra ngoài thì còn có thể làm sao? Ghi chép vào là được. Chẳng phải có chuyện gì thì La Phương Phỉ cũng sẽ tự gánh trách nhiệm. La Phương Phỉ đưa Nghi Hữu Đạo đi thẳng ra ngoài thành. Hất cằm, ra hiệu choán có thể đi. Đi. Cứ vậy là đi. Nghi Hữu Đạo nhìn thế giới bên ngoài, lại quay đầu nhìn thành vây đèn đuốc sáng choang. Đúng là hắn muốn đi, nhưng mà không dám đi. Hắn thực sự không biết người phụ nữ này rốt cục là muốn làm cái gì, nên chân chậm chạp không dám cất bước. Trong đầu hắn đang cấp tốc suy nghĩ, hy vọng có thể bắt lấy chút dấu vết để phân tích, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ là mù tịt. Hắn tự vấn lòng, bản thân mình không phải là kẻ ngốc, nhưng đối mặt với người phụ nữ này thì nội tâm bị đảo loạn tùng phèo, một chút ngọn ngành cũng không có. Không chỉ không chắc, mà hắn cũng không nắm được một chút xíu manh mối nào về người phụ nữ này. Hắn hoàn toàn rối tay rối chân, không thể phản ứng nổi. Đạo lý rất đơn giản, chuyện gì cũng phải có nguyên nhân, dù thế nào cũng phải có một câu tại sao chứ. Nhưng mà hắn không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào. Manh mối duy nhất có thể hoài nghi chính là đối phương là vợ của Toa Như Lai. Chẳng lẽ là vì hắn qua lại với Toa Như Lai, có quan hệ gì đó với Toa Như Lai? Nhưng mà lại đơn độc một mình ra, lại là con gái của Thánh Tôn tự mình đưa hắn ra ngoài là sao? Ngưu Mỗ làm gì mà có thể diện lớn như vậy chứ? La Phương Phỉ nói. Làm gì? Còn muốn tự ta đưa người tới Tử Kim Động à? Không, không có. Nghi Hữu Đạo xua tay cười gượng, lại hỏi. Là thật cho ta quay về sao? Tại hạ có thể hỏi một câu tại sao không? La Phương Phỉ nói. Người không cút đi, có tin ta khiến người vĩnh viễn không đi được không? À, các chủ bảo trọng, tại hạ cáo từ. Nghi Hữu Đạo chắp tay lùi về sau vài bước, rồi xoay người đi thẳng. Hắn vừa đi vừa cảnh giác bốn phía, bước chân cũng từ từ chậm lại. Hắn lại quay đầu, phát hiện La Phương Phỉ đã xoay người đi. Rốt cục đây là chuyện gì? Nghi Hữu Đạo có thể nói là đã cẩn thận từng bước chân, rất có cảm giác lưu luyến không rời với thánh cảnh. Chờ hắn đi tới bên bờ biển, đối mặt với biển rộng rào rạt trong đêm, phát hiện vẫn không có điều gì bất ngờ xuất hiện. Hắn gãi đầu, thật sự là lơ thơ. Thực sự không thể nghĩ ra được, mà tạm thời cũng lười suy nghĩ. Nghi Hữu Đạo ngước nhìn bầu trời đầy sao, phân biệt phương hướng trời sao, rồi lắc người bay về phía biển rộng mênh mông. Hắn chuẩn bị đi một bước, xem một bước, tin tưởng nếu đối phương có mưu đồ gì thì sớm muộn gì cũng sẽ để lộ ra đầu mối. Hiện giờ manh mối để phân tích hắn thực sự là không có. Các ngươi làm ăn thế sao? Bao nhiêu người như vậy mà có thể để cho cô ta dẫn người rời đi? Không được cho phép. Kẻ tham gia rèn luyện không được rời khỏi đại viện. Các người không biết sao? Sơn Trang thủ huyết. Quản sự Hoàng Ban trở về, kết quả là nghe nói Nghi Hữu Đạo được La Phương Phỉ mang đi, vừa giận vừa sợ, lập tức quát mắng đám thủ hạ. Có thủ vệ đau khổ nói. Chúng ta cũng ngăn cản, nhưng mà không thể ngăn được. Chúng ta cũng không thể thực sự ra tay với cô ta chứ. Ra tay thì làm sao? Sợ con tiện nhân kia sao? Ở đây không phải là thánh địa Đại La, không phải là chỗ mà con tiện nhân kia có điều hoa tùy hứng làm được. Hoàng Ban quát mắng, tức giận không hề nhẹ. Chuyện rèn luyện này được định vệ giao cho ông ta phụ trách, bây giờ lại để cho người ta chạy mất, bảo ông ta làm sao mà báo cáo kết quả đấy. Còn về chuyện mắng La Phương Phỉ là tiện nhân thì cũng không là cái gì. Ông ta không phải là tu vị, tu sĩ giới tu hành bình thường, mà là người của thánh địa Đại Nguyên, không sợ người của thánh địa Đại La. Mắng thì mắng chứ, nhưng mà vẫn phải đối mặt hiện thực. Ông ta giận dữ mắng bỏ cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Sau khi hít sâu vài hơi, Hoàng Ban hỏi. Có biết tiện nhân kia đưa Nghi Hữu Đạo đi đâu hay không? Có người nói. Chỉ thấy mang đi ở lối ra thánh cảnh, Sau đó thế là Phương Phỉ một mình quay về. Không biết Nghiếu đạo đã trở về, khả năng là đã trở ra khỏi thánh cảnh rồi. Đi! Hoàng Ban giống lên, phất tay gọi người, bay thẳng ra khỏi sơn trang thủ huyết, đi tới lối ra. Kết quả xác thực đúng như vậy. Thủ vệ lối ra xác nhận việc La Phương Phỉ dẫn Hiếu Đạo ra khỏi thánh cảnh. Hoàng Ban vội dẫn người ra khỏi thánh cảnh, đi tới lối vào, lại xác nhận tình huống từ chỗ của thủ vệ. Kết quả lại được xác nhận. Hoàng Ban cấp tốc dẫn người ra khỏi thành vây, được thủ vệ ở đây gợi ý phương hướng. Nhóm người xuất hiện tại bờ biển chỗ Hiếu Đạo từng đứng, nhưng nào có thấy bóng người chứ. Nhân viên phiêu miệu các đi hỏi: Hoàng quản sự, người đã đi rồi, làm sao bây giờ? Hoàng Ban quặn mặt lại, không đuổi kịp Nghiếu Đạo thì ông ta nhất thời có biện pháp gì chứ. Bên ngoài trời đất bao la biển rộng mênh mông, Nghiếu Đạo đi hướng nào bọn họ cũng chẳng biết. Mấy người bọn họ lung lay tìm kiếm không có mục đích, chẳng khác nào là mò kim đáy biển cả. Còn về việc vận dụng nhiều người đi tìm thì ông ta cũng không có quyền hạn lớn đến mức có thể trắng trợn vận dụng nhân viên phiêu miệu các. Trở về! Hoàng Ban cấp tốc dẫn người vòng vèo quay về thánh cảnh. Khi chạy về sơn trang thủ khuyết, ông ta sai người gửi tin khẩn cấp cho đinh vệ. Sự tình đến mức độ này ông ta không thể nào tự quyết được, nhất định phải là do đinh vệ đứng ra mới được. Trên một hải đảo giữa biển đông mênh mông, Nghiếu Đạo đạp một kẻ dưới đất, cầm đao dao bầu to đùng lắc lư gác trên cổ kẻ dưới chân. Người bị dẫm lên mặt đất liên tục xin tha: Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Mấy người cầm đao kiếm xung quanh nhìn chằm chằm quát: Thả đạo chủ chúng ta ra, thả đạo chủ chúng ta ra. Trên đất còn mấy người nữa, hoặc là mũi miệng chảy máu rên rỉ, hoặc là hôn mê bất tỉnh. Có kẻ bị đánh hiện ra nguyên hình, đều là do Nghiếu Đạo đả thương. Đây là một hải đảo do yêu tu chiếm giữ. Nghiếu Đạo đã tìm đến họ cầu viện, hắn đã nói rõ thân phận. Ai ngờ cái lũ yêu tu gan to bằng trời này lại dám giơ thủ đoạn thấp hèn để đánh đén hắn. Bề ngoài chiêu đãi nhiệt tình, mà bên trong lại ngầm hạ độc. Nghiếu Đạo một thân một mình ở bên ngoài, làm sao có thể không phòng bị chút nào chứ. Hắn ẩn giấu lòng cảnh giác, cái trò hề này không thể lừa gạt được người từng trải như hắn, đã bị hắn nhìn xuyên thấu. Thấy việc mình làm đã bị Nghiếu Đạo biết rõ, mềm dẻo không được, cả đám yêu tu chơi cứng luôn. Nhưng mà cuối cùng lại không phải là đối thủ của Nghiếu Đạo, cho nên mới có cảnh tượng bây giờ. Lại nói, một lũ tiểu yêu trên một hòn đảo nhỏ thì có thể lợi hại cỡ nào chứ. Nếu Nghiếu Đạo còn không xử lý được chúng thì quả là lăn lộn uổng phí bao nhiêu năm qua. Nhưng mà Nghiếu Đạo gác đao lên cổ kẻ dưới chân, không để ý những kẻ đang kêu gào. Hiểu lầm. Lá gan người không nhỏ đâu, không biết là ta và điện và điện chủ Lãng Kinh Không của điện Phục Ba ở Đông Hải này là huynh đệ kết nghĩa hay sao? Dám ra tay với ta, phát sống phát chán rồi sao? Lưỡi đao đâm vào cổ của đối phương. Hiểu lầm, đúng là hiểu lầm ba. Tên đạo chủ kia bị đau kêu lên giải thích. Đại gia, nếu ngài thực sự là Nghiếu Đạo đạo gia, chúng ta tất nhiên đã coi ngài là tổ tông rồi. Nhưng mà lời giải thích của ngài quá vô căn cứ mà. Đạo gia đã đi cùng với điện chủ điện Phục Ba đi thánh cảnh rèn luyện, ngài có thể chạy tới nói ngài là Nghiếu Đạo, bảo chúng ta làm sao mà tin? Nghiếu Đạo nói: Ta đã nói với ngươi rồi, ta vừa từ thánh cảnh ra. Đạo chủ bị dẫm dưới chân giờ khóc giờ cười nói: Ngài nói đùa với ta làm gì chứ? Thánh cảnh là nơi nào chứ? Sao lại có thể muốn vào là vào, muốn ra là ra? Ngài muốn viện lý do thì cũng đừng có kiếm cái loại này. Nếu mà ta nghe được lời ngài, ta sẽ không có mặt mũi nào để đi báo cáo kết quả được đâu. Đối phương nói cũng có đạo lý. Nghiếu Đạo không biết gần đây mình đạp cứt chó hay sao mà đen vậy, đụng phải chuyện muốn giải thích rõ mà cũng không được này. Hắn cũng lười rông dài với lũ tiểu yêu này, chọc lưỡi đao vào cổ tên bên dưới. Hiện giờ người ở dưới đao của ta có thể báo cáo bên trên chưa? Vị đạo chủ liên mồm nói: Có thể, hoàn toàn là vì bất đắc dĩ, có thể trả lời. Gã chợt quát thủ hạ xung quanh: Ngu người làm gì, còn không mau truyền tin, cứ nói Nghiếu Đạo đạo ra đã ra khỏi thánh cảnh, muốn mượn một con phi cầm sử dụng. Con tin trong tay Nghiếu Đạo Đám tiểu yêu sợ ném chuột vỡ bình, lập tức làm theo. Không sai, Nghĩa Hữu Đạo muốn mượn một con phi cầm chở người từ Đông Hải. Mục đích của hắn tất nhiên là quay về từ Kim Động. Hắn hiện tại một thân một mình, kẻ thù không ít, muốn giết hắn rất có thể có rất nhiều người. Hắn đương nhiên là muốn mau chóng quay về từ Kim Động cho an toàn. Biển rộng mênh mông, dùng pháp lực vượt biển quá tốn thời gian và pháp lực. Qua khỏi biển lại là lục địa, lộ trình cũng không gần, nên mượn vật cưỡi thì tiện hơn. Nhưng lăn qua lăn lại, mất cũng mất một ít thời gian. Đám tiểu yêu trên đảo nghe nói Nghĩa Hữu Đạo đến thì cũng không đứa nào tin. Chúng phải là người đã gặp Nghĩa Hữu Đạo đến nghiệm chứng, là yêu tu đã bị đi bí cảnh thiên đô. Người vừa đến nhìn thấy đã thực sự, người vừa đến đã thấy thực sự là Nghĩa Hữu Đạo, lại khẩn cấp quay về báo cáo. Chờ đến khi trời sáng, từ trên không phía xa có ba con phi cầm cỡ lớn bay tới. Đại thánh thủ lĩnh của Đông Hải tới rồi, lại không chỉ một người. May mà cuối cùng cũng có người chạy đến cứu vớt đám thuộc hạ. Trước khi đại thánh Đông Hải tới, yêu tu ở hải đảo gần đó đã tụ tập lại tới khá đông. Họ nghe nói Nghĩa Hữu Đạo từ thánh cảnh ra, nên đến xem trò vui là chính. Đám người từ trên trời hạ xuống, thấy thực sự là Nghĩa Hữu Đạo, đại thánh Đông Hải ngạc nhiên. Nghĩa Hữu Đạo, thật là ngươi à? Không giả đâu. Nghĩa Hữu Đạo cười, cúi người nâng kẻ dưới đất lên, vỗ vỗ vai đối phương. Huynh đệ đắc tội rồi. Đấy, ngươi xem, ta có lừa ngươi không? Đại thánh Đông Hải nghe lời, nghe kể tình huống. Tuy Nghĩa Hữu Đạo đánh người bên này, nhưng mà không hạ độc thủ, y phất tay quát. Còn không mau cảm ơn người ta đã nương tay đi. Cả đám yêu quái ở trên đảo bây giờ mới cúi đầu xin lỗi Nghĩa Hữu Đạo với vẻ oan ức. Chúng ta có bắt không chồng, cảm ơn đạo gia nương tay. Họ oan ức là vì bị đánh mà không thấy đại thánh làm chủ giúp họ, lại không biết rằng đối với mấy người đại thánh Đông Hải vừa mới đến mà nói, chuyện Nghĩa Hữu Đạo chạy ra được từ thánh cảnh quan trọng hơn chút xíu oan ức đấy. Không cần cảm ơn, hiểu lầm rồi. Nghĩa Hữu Đạo hào phóng nở nụ cười, ra vẻ hoàn toàn không tính toán. Cút. Đại thánh Đông Hải phất tay, đuổi hết đám người chân tướng vướng tay. Đuổi hết đám người vướng chân vướng tay, y tới trước mặt Nghĩa Hữu Đạo, nhìn trang phục đỏ rực mà lại chẳng ra hình thù gì của Nghĩa Hữu Đạo, hiếu kỳ hỏi: tại sao mặc thế này? Nghĩa Hữu Đạo nói: ai đi vào cũng bị lột sạch, đỡ mặc thế này hết, Lãng Kinh Không cũng không ngoại lệ đâu. Đại thánh Đông Hải rất kinh ngạc, bao gồm cả Nghĩa Hữu Đạo, y đã tận mắt thấy mọi người đi vào trong thánh cảnh, bởi vậy hỏi: tại sao ngươi lại đi ra khỏi thánh cảnh, không rèn luyện sao? Lãng Kinh Không đâu, sao lại chỉ một mình ngươi ra? Nghĩa Hữu Đạo than thở: việc này rất dài dòng, bản thân ta cũng chả hiểu ra sao lại bị người ta ném ra ngoài. Hắn chỉ bốn phía: bao nhiêu người như vậy, xem ra tin tức ta ra khỏi thánh cảnh là không giấu nổi. Đại thánh, ta không thiếu kẻ thù, tiết lộ hành tung rồi sẽ cũng không được an toàn. Ta không thể ở đây lâu, phải mau chóng quay về từ Kim Động. Làm phiền ngài cho ta mượn một con phi cầm thay cho đi bộ. Đại thánh Đông Hải cũng không miễn cưỡng hắn, không chỉ cho mượn vật cưỡi mà còn tự đưa tiện nữa. Không phải nói rất dài dòng sao? Dù có dài hay không, y cũng phải hỏi ra được tại sao Nghĩa Đạo lại đi ra. Y tự mình đưa tiễn là chính để dọc đường hỏi han chuyện tình. Ba con phi cầm cỡ lớn đồng thời bay lên không, chở Nghĩa Đạo bay khỏi. Mấy người bên đại thánh Đông Hải dắt tay hộ tống. Ta bảo ngươi lo liệu việc rèn luyện, vừa bắt đầu ngươi đã để xảy ra chuyện như vậy cho ta sao? Trong sơn trang thủ huyết, Đinh Vệ nhận được tin cấp báo, lập tức vội vàng trở về từ thánh địa Đại Nguyên. Sau khi biết tình hình, y mắng Hoàng Ban như là máu chó xối đầu vậy. Hoàng Ban về mặt đưa đám nói: ta không ngờ mới rời đi có một chút mà La Vương Phỉ đã chạy tới. Điều đó là sai lầm của ta, xin tiên sinh trừng phạt. Trừng phạt sao? Trước tiên ngươi cần phải tìm người trở về cho ta. Sau khi quát mắng xong, Đinh Vệ chắp tay đi tới đi lùi. À, tiện nhân mê trai kia làm cái gì vậy? Cố ý chơi chúng ta đúng không? Muốn bình tĩnh được cũng khó. Chuyện rèn luyện ở thánh cảnh xảy ra cơ sự như vậy, vừa bắt đầu đã lùng một lỗ thủng như cái sọt vậy, Bảo Y phải báo lên cấp trên như thế nào? Đinh Vệ dừng bước quay lại mắng: Người có đứng đó làm gì? Người tự dẫn người đi tìm đi, không được bỏ qua bất cứ nơi nào mà Nghiêu Đạo có thể đi. Phải tìm được về đây cho ta. Về chuyện nhân được, người có thể sử dụng toàn bộ người của Phiêu Miễu Các, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm người về. Nếu không tìm được người về, đưa đầu tới gặp ta. Y tiện tay ném lệnh bài ra. Vâng. Hoàng Ban nhận lệnh bài, bước nhanh rời đi. Không bao lâu sau, Hoàng Ban xuất hiện ngoài thánh đảo, dẫn một đoàn nhân viên Phiêu Miễu Các, mấy chục con phi cầm cỡ lớn bay đi các nơi, đồng thời từ trong thành vây thả ra mấy trăm con kim sĩ bay tới các địa điểm của Phiêu Miễu Các ở các nơi, truyền lệnh vận dụng nhân lực tìm người, thực sự bày ra cái trạng thái không tiếc giá nào. Thánh địa Đại La. Thánh địa Đại La nằm trên một ngọn núi, khí thế rộng rãi, mái cong vút lên trời. Trong điện xà nhà lát ngọc xanh trơn bóng, cả đại điện đều do ngọc xanh tạo thành, gây cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cho người xem, cũng khiến cho người ta có cảm giác dị thường, nghiêm túc đến ngột ngạt. Trong điện trống rỗng, Tòa Như Lai và La Vương Phi đứng sóng vai, lặng lặng đứng yên chờ đợi, chờ cơn giận lôi đình khả năng sắp xuất hiện. Sư huynh, xin lỗi. La Phương Phỉ lại nhỏ giọng nói. Nàng ta đã nói xin lỗi mấy lần rồi. Tòa Như Lai vẫn không nói tiếng nào, cũng thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Khi người phụ nữ này nói sẽ dẫn Nghiếu Đạo ra, ông ta cũng không nói gì, bởi vì cảm thấy đó là chuyện không thể. Ông ta biết Đinh Vệ bên kia sẽ không thể tha người, cảm thấy nếu để người phụ nữ này đi đụng phải tường một lần cũng không phải là chuyện xấu. Ai ngờ người phụ nữ này chẳng phí sức một chút nào đã dẫn được Nghiếu Đạo đi, bảo ông ta phải nói cái gì đây. Ban đầu Tòa Như Lai chưa biết chuyện, bởi vì La Phương Phỉ lặng lẽ làm xong chuyện dễ dàng dẫn Nghiếu Đạo ra khỏi thánh cảnh, chỉ yên lặng lấy lòng ông ta, không hề khoe khoang thành tích. Bên phía sư phụ đột nhiên có người tới truyền lời, bảo hai vợ chồng họ tới một chuyến. La Phương Phỉ muốn hỏi xem phụ thân gọi họ qua là có chuyện gì. Người đến lại hỏi có phải nàng ta đưa Nghiếu Đạo ra khỏi thánh cảnh không. La Phương Phỉ nói phải. Tòa Như Lai đứng yên không nói gì. Người đến cười khổ, nói chuyện này đã khiến các thánh địa khác mất vui, đã truy hỏi thánh tôn xem là chuyện gì, muốn thánh tôn trả lời. Tòa Như Lai biết việc này đã xé ra to rồi. Vẫn là câu nói kia, chuyện rèn luyện thánh cảnh là do cửu thánh cùng quyết định, không phải là một nhà quyết định. Bây giờ đã có người phá hoại, thánh địa Đại La nhất định phải giải thích. Chắc là mình xin phép dừng tập này đây thôi mọi người. Hôm nay đọc hơi nhiều, đau họng quá. Như vậy là Nghiếu Đạo của chúng ta khá là đỏ, đã được dẫn ra khỏi thánh cảnh rồi. Mà cái nguyên nhân dẫn ra thì nó cũng khá là buồn cười. Khi La Phương Phỉ muốn lấy lòng Tòa Như Lai thì dẫn ra, và khi dẫn ra thì cũng gặp được rất nhiều thuận lợi, khi mà bên phía trông giữ Nghiếu Đạo là cũng không có người. Và liệu rằng thì Nghiếu Đạo có thể thoát được ra khỏi thánh cảnh rồi, có thể thoát được cái sự truy lùng của bên phía thánh cảnh hay không, thì xin mời các bạn đến với Diễn Biến Tập So vào ngày mai nhé. Xin chào.